Vạn đạo Long Hoàng, chương 2420, phần diệt chi lô. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khang Đa giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ tới, phụ vương hắn, cũng ở Thánh Sơn phụ cận. Hơn nữa, cũng đang chú ý chuyện này. Thậm chí, phụ vương hắn tự mình cho hắn hạ lệnh, muốn hắn đánh bại Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụ vương hắn là ai? Thế nhưng là 10 đại vương tộc một trong vương A, lại có thể biết chú ý nơi này. Chú ý Lục Minh, tiểu tử này, đến cùng lai lịch ra sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Đa trong lòng nghi ngờ vạn phần. Mà trong mắt của hắn, hiện lên một sợi vẻ kiên định. Hắn nhất định phải đánh bại Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Yên lặng gật đầu, Khang Đa nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, ra tay đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Đa trong mắt là ba con mắt bên trong, tràn ngập ra hào quang màu đỏ rực. Đồng thời trên người hắn, cũng ngọn lửa nóng bỏng lan tràn ra. Cánh chim một phiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá. Khang Đa như một đạo tia chớp màu đỏ rực, hướng về Lục Minh vọt tới, lao ra quá trình bên trong. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến kiếm, trong suốt như hỏa ngọc, hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh phong đại đế. Khang Đa vừa ra tay, Lục Minh ánh mắt chính là ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khang Đa, chính là một tôn đỉnh phong đại đế. Hơn nữa, Khang Đa không phải thông thường đỉnh phong đại đế. Hắn là thiên tài, chiến lực so với bình thường đỉnh phong đại đế càng mạnh. So sánh nhân tộc mà nói, hắn thì tương đương với nắm trong tay tối cường đại đạo đỉnh phong đại đế. Thậm chí càng mạnh một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại nhân vật này. Thực lực là không thể nghi ngờ. Ở thiên đế phía dưới, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Mở a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, hắn lực lượng toàn thân, toàn diện bộc phát, trên người hắn, một đạo tiếp một đạo quang mang. Không ngừng thoáng hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là một loại pháp tắc. Trước sau. Có 81 loại pháp tắc bộc phát. Trong nháy mắt, Lục Minh đem lực lượng toàn thân. Bộc phát đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là đến dị tộc trước đó. Ở Lục Minh vẫn là khống chế mười mấy loại pháp tắc thời điểm. Bằng hắn sức mạnh của bản thân. Căn bản không thể nào là đỉnh phong đại đế đối thủ. Tựa như ở hư không thần đảo. Hắn gặp được đỉnh phong đại đế, cũng là dựa vào thiên đế nhục thân, mới có thể cùng địch nhân giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn nhục thân cảnh giới, mặc dù còn không có tăng lên, nhưng là, nắm trong tay 81 loại pháp tắc, chiến lực cũng đại tăng. Hắn có đầy đủ tự tin, có thể cùng đỉnh phong đại đế tranh phong. 81 loại pháp tắc, cuối cùng hóa thành một kiện màu hỗn độn chiến y, bao trùm ở Lục Minh trên người. Đồng thời, đại hoang thương xuất hiện ở Lục Minh bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Lục Minh một thương quét ra ngoài. Không gian trực tiếp nổ tung. Đại hoang thương phát ra kinh khủng chấn động. Cùng Khang Đa chiến kiếm đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, giống như là hai khỏa tinh thần đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Cùng ánh sáng nóng bỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay sau đó, hai người thân thể đều rung một cái. Liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng thật kinh khủng. Loại kia hỏa diễm chi lực. Thậm chí vượt qua pháp tắc. Vượt qua đại đạo. Có thể thiêu cháy tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thầm kinh hãi. Đối phương hỏa diễm chi lực. Nhiệt độ cao kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Coi như hắn có 81 loại pháp tắc ngưng tụ chiến y. Đều kém chút bị thiêu hủy rơi. Lại không biết. Khang Đa trong lòng. Cũng khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở toàn bộ ta thần giới. Thiên đế phía dưới. Có thể cùng hắn tranh phong. Chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là, Lục Minh tu vi, rõ ràng còn chưa tới đỉnh phong đại đế. Thế mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người cũng là tâm niệm cấp truyền. Nhưng thân hình lại không ngừng chút nào. Vừa lui phía dưới, hai người dẫm mạnh hư không. Lại hướng về đối phương vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người triển khai kịch liệt chém giết. Điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Không gian bị hai người đánh nát như. Phương viên mấy chục vạn dặm bên trong. Không có người dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này đại chiến quá kinh khủng. Trừ bỏ thiên đế, những người khác nếu như bị cuốn vào. Chỉ có đường chết một đầu. Hai người thỉnh thoảng đại chiến đến trong hư không tối tăm. Thỉnh thoảng đại chiến đến trên trời cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong nháy mắt, hai người kịch chiến gần 100 chiêu. Khó có thể phân ra thắng bại. Thật là khủng khiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả dị tộc đều chấn kinh. Lục Minh. Thế mà thật có thể cùng Khang Đa đại chiến đến một bước này. Thực sự quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đặc biệt là Ma Thiên La. Càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Tất cả mọi người bên trong. Hắn là cảm thụ sâu nhất. Bởi vì năm đó. Hắn và Lục Minh đại chiến qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hiện tại. Lục Minh nếu là thi triển toàn lực, một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Thương khung chỗ sâu, mấy vị dị tộc vương, cũng trầm mặc không thôi. Trong nháy mắt nhìn không chớp mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt hai người liền đại chiến hơn 200 chiêu. Thống khoái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thét dài. Trong mắt tràn ngập ra sáng chói chiến ý, bắp thịt cả người hưng phấn phát run. Hơn 100 năm, hắn không có như thế tận tình chiến đấu qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực chất bên trong, vẫn là hiếu chiến đấu. Tốt chém giết, chỉ có trong chiến đấu. Hắn có thể mau hơn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối Khang Đa chiến đấu. Hắn có thể đủ đem tất cả thực lực, phát huy đến cực hạn, tận tình thi triển, luân hồi thiết cát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử vong thâm uyên, hỗn độn niễn áp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời không lao lung, nhân quả tuần hoàn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vận mệnh thiên luân, Lục Minh thân hình chớp động tầm đó. Đánh ra mỗi loại kinh khủng thần thông. Những cái này thần thông cũng là Lục Minh những năm này kết hợp đủ loại pháp tắc sáng tạo, uy lực cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một loại thần thông đều có không giống nhau tác dụng, phối hợp lại diệu dụng vô tận. Càng là đại chiến, Lục Minh càng mạnh. Đối với đủ loại thần thông vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, thế mà chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Đa bắt đầu bị áp chế. liên tiếp lui về phía sau. Ngươi liền thực lực như vậy sao? Không khỏi khiến người ta thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm vang lên. Để Khang Đa sắc mặt, khó coi xuống tới. Tất nhiên ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Phần diệt chi lô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Đa bạo hống. Hắn con mắt thứ ba. Đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng huy. Hô hô hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn con mắt thứ ba bên trong. Hóa thành một vòng màu lửa đỏ vòng xoáy. Cực tốc xoay tròn. Bên trong, tràn ngập ra nóng bỏng nhiệt độ kinh khủng. Mặt khác, còn có một cỗ vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn. Muốn đem Lục Minh hấp dẫn đi vào. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cơ bắp cực tốc chấn động. Đồng thời, thi triển lục vũ thần xí. Muốn thoát ly cỗ này lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn mạnh kinh người. Lục Minh trong lúc nhất thời. Thế mà khó có thể thoát thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào cho ta a, Khang Đa giống to. Toàn thân tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng. Hướng về Lục Minh vọt tới. Tốc độ cũng đồng dạng cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn càng đến gần Lục Minh. Hắn con mắt thứ ba bên trong lực hấp dẫn. Lại càng mạnh, thậm chí, xuyên thấu qua cái kia con mắt. Lục Minh nhìn đến bên trong. Có một tôn hỏa diễm lò luyện. Có hỏa diễm cháy hừng hực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta đi vào. Khang Đa giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Trường thương chấn động. Oanh bạo hư không? Xinh xinh đem cái kia lực hấp dẫn vỡ ra đến. Sau đó thân hình nhanh chóng thối lui. Né qua Khang Đa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là Khang Đa tốc độ cũng mau kinh người. Cực tốc truy kích Lục Minh. Để Lục Minh rất khó thoát thân. Thậm chí, Khang Đa thân thể thế mà chậm rãi hòa tan ra. Hóa thành một cỗ quang mang. Bay vào hắn con mắt thứ ba bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến cuối cùng, Khang Đa thân thể hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bay vào hắn con mắt thứ ba bên trong. Sau đó, một tôn hỏa diễm lò luyện xuất hiện ở không trung. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa diễm lò luyện chấn động. Kịch liệt biến lớn, cuối cùng quả thực so mấy trăm tòa cự sơn còn muốn lớn hơn. Hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Phong tỏa hư không? Một cỗ càng kinh khủng hơn lực hấp dẫn tác dụng ở Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể cứng ngắc lại một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, lò luyện chấn áp mà xuống. Trực tiếp đem Lục Minh thôn phệ vào trong lò luyện. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.